Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502, chương 502, đầy đủ sắc bén kiếm. Trong cái khe, vô tận kinh khí càn quét mà ra, nương theo lấy cường hoành uy thế, đằng giao môn bên trong cao thủ lập tức lộn xộn tuôn ra mà ra. Tại Lý Kỳ Phong chém giết Huyết Mâu một khắc này, bọn hắn chính là làm xong Hổ Vương tới cửa chuẩn bị. Lần này, đằng giao môn bên trong cao thủ không có chút nào giữ lại. Quanh thân cuồng bảo uy thế toàn bộ phóng xuất ra. Thế mà đem kia lan tràn vỡ ra khe hở ngạnh sinh sinh ngăn chặn xuống tới. Hổ Vương nhếch miệng cười một tiếng. Trong đôi mắt hàn quang nổ bắn ra mà ra. Nhìn xem cản đường phía trước nhiều người cao thủ. Ngữ khí băng lãnh nói ra, có chút đảm lượng, các ngươi cùng tiến lên, một mình ta đơn đấu các ngươi một đám. Hổ Vương trên thân tản mát ra nồng đậm phỉ khí, xen lẫn hùng hậu sát khí. Đằng giao môn không có chút nào lùi bước, tương phản thế mà thuận Hổ Vương lời nói đồng thời một bước hướng phía trước bước ra. Cường hoành uy thế lập tức càng sâu mấy phần. Hổ Vương trong đôi mắt lộ ra một tia kinh ngạc, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Đối với điểm này Hổ Vương thế nhưng là không có chút nào hoài nghi. Lúc trước Lệ Giao thế nhưng là bị hắn ép tới gắt gao. Đằng giao môn hàng năm một nửa thu nhập đều là muốn giao cho Mãnh Hổ Bang. Dạng này mới là đổi lấy đằng giao môn yên ổn. Cho tới nay Hổ Vương thật đúng là không đem đằng giao môn người thả tại trong mắt. Cũng chính là như thế, Hổ Vương mới là phái Huyết Mâu đến đây, chuẩn bị đem đằng giao môn giết cái chó gà không tha. Không nghĩ tới chính là đằng giao môn bất quá là đại môn sụp đổ mà thôi. Huyết Mâu lại là gãy tại đằng giao môn bên trong, cái này khiến Hổ Vương rất là ngoài ý muốn. Giết Huyết Mâu không thể nghi ngờ là tại hung ác đánh hắn cái tát. Nhìn xem vây giết tới đám người, Hổ Vương trong đôi mắt kinh ngạc biến thành lạnh lùng sát ý. Bước ra một bước, một quyền ném ra, dẫn dắt trong thân thể tựa như là giống như thủy triều tấn mãnh tuôn ra nội lực. Oanh, nội lực nổ tung, hai vị đằng giao môn cao thủ xương ngực đứt gãy. Thân thể hướng về sau bay ngược mà đi. Hổ Vương lại là bước ra một bước, song quyền tề xuất, hùng hậu nội lực tựa như hai đầu cự long, mang theo kinh thiên uy năng càn quét mà ra, quét sạch tứ phương. Đằng giao môn cao thủ thế công lập tức bị hệ số hóa giải mà đi. Nội lực lăn lộn ở giữa, Hổ Vương khí thế càng là cất cao mấy phần, tản mát ra ngang nhiên hung hãn khí tức. Ngón tay như câu chụp vào đằng giao môn cao thủ cổ họng. Cười tàn nhẫn ý hiện lên mà ra. Hổ Vương tựa hồ đã là hỏi yết hầu phá toái thời điểm tràn ra máu tươi mùi vị huyết tinh. Bỗng nhiên trong lúc đó, hai đạo hồng quang chớp mắt là đến. Hổ Vương thần sắc không khỏi biến đổi. Hai đạo thanh phong tựa như ẩn núp thật lâu rắn độc hướng phía Hổ Vương thổ lộ lấy lưỡi rắn. Sắc bén uy thế tại Hổ Vương trong lòng bàn tay vẽ lên một đạo dễ hiểu vết thương. Một thân ảnh ngang nhiên đè xuống. Lý Kỳ Phong ngăn tại Hổ Vương trước người. Hổ Vương ánh mắt ngưng tụ, nhìn chăm chú lên Lý Kỳ Phong. Xoa nắn lấy hai tay, chậm rãi nói ra. Thật sự chính là khó được a, ngươi lại có thể làm bị thương ta. Lý Kỳ Phong thần sắc lộ ra vô cùng bình tĩnh. Nhìn xem Hổ Vương, trực tiếp làm nói ra, Huyết Mâu là ta giết. Hổ Vương ánh mắt ngưng trọng bên trong lộ ra mỉm cười. Nói ra, nghĩ đến ngươi chính là cái này đằng giao môn bên trong tân chủ tử rồi. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, Hổ Vương tốt. Hổ Vương nhìn từ trên xuống dưới Lý Kỳ Phong, cáu kỉnh hỏi, ngươi hẳn phải biết ta tới làm gì. Lý Kỳ Phong nhíu mày lại, nói ra, đương nhiên biết. Hổ Vương nói ra, ngươi nên làm cái gì? Lý Kỳ Phong nhìn xem Hổ Vương, thần sắc không hiểu nói ra, Hổ Vương chẳng lẽ không phải cho đằng giao môn tới sửa đại môn? ha ha ha, Hổ Vương phát ra sấp xỉ tại điên cuồng tiếng cười, chỉ vào Lý Kỳ Phong. Hổ Vương người sắc mặt đỏ lên, người thật đúng là đem mình xem như là cái nhân vật. Ngôn ngữ rơi xuống trong nháy mắt, Kim Minh âm thanh lập tức từ hư không bên trong truyền ra. Cường hoành khí cơ lưu chuyển Hổ Vương trong thân thể. Hổ Vương thân thể cất cao mấy phần, dưới da, tựa như cầu long gân xanh không ngừng bạo khởi. Khó mà hình dung kinh khủng uy thế từ Hổ Vương bên bờ phát ra. Lý Kỳ Phong thần sắc không khỏi biến đổi, bước chân khẽ động, liên tiếp tàn ảnh không ngừng thoáng hiện. Vô tận kiếm quang lập tức bộc phát ra. Trong nháy mắt, Lý Kỳ Phong đã là đâm ra 58 kiếm. Kiếm kiếm mang theo chí mạng uy thế. Hổ Vương phát ra rít lên một tiếng âm thanh. Kia đâm ra 58 kiếm tựa hồ không có chút nào lực đạo. Căn bản không có mang đến cho hắn mảy may vết thương là. Thậm chí kia thanh phong lưu lại vết thương cũng là biến mất vô tung vô ảnh. Hai con người tản mát ra huyết sắc quang mang. Hổ Vương song quyền tề xuất, như đụng chuông lớn, Lý Kỳ Phong thân thể lập tức hướng về sau lao đi. Trong thân thể khí huyết không ngừng cuồn cuộn lấy, Hổ Vương bước chân khẽ động, mặt đất lập tức rạn nứt, tựa như mạc nhện khe hở hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Lấn người mà lên, Hổ Vương một quyền quét ngang. Quyền phong cương mãnh vô cùng, lướt lên Lý Kỳ Phong lọn tóc, Lý Kỳ Phong đôi mắt phát lạnh, thân thể có chút một bên, hiểm lại càng hiểm tránh thoát Hổ Vương nắm đấm, Uyên Hồng bên cạnh đâm mà ra, kiếm minh bên tai không dứt, mũi kiếm đâm thẳng Hổ Vương dưới nách, keng kim loại va chạm thanh âm truyền ra, Uyên Hồng như là gặp một tòa không thể phá vỡ thiết sơn. Mảy may không làm gì được. Hổ Vương phát ra gầm lên giận dữ, năm ngón tay như câu đảo ngược cầm ra. Lý Kỳ Phong thần sắc biến đổi, quyền trái khẽ động, ngang nhiên nện xuống. Cả bên trong Hổ Vương thủ đoạn, năm ngón tay lập tức chìm xuống mấy tấc, chân phải điểm ra, nhanh như thiểm điện, đá hướng Hổ Vương tay phải. Hổ Vương ánh mắt biến đổi, hữu quyền siết chặt, thuận thế mà xuống, trùng điệp đụng vào Lý Kỳ Phong trên chân phải. Kịch liệt đau nhức lập tức truyền khắp Lý Kỳ Phong toàn thân. Hai người thân thể tại trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Hổ Vương thần sắc như thường, Lý Kỳ Phong thần sắc lại là có chút mất tự nhiên. Không thể không nói, cái này Hổ Vương nắm đấm hoàn toàn chính xác thật cứng rắn. Quả nhiên có mấy phần bản sự. Đáng tiếc, chẳng lẽ không có người nói qua cho ngươi ta Hổ Vương thân thể là đau thương bất nhập sao? Hổ Vương thần sắc bình tĩnh nói. Lý Kỳ Phong nhìn chăm chú lên Hổ Vương, thần sắc bình tĩnh nói ra. Hổ Vương quả nhiên là Hổ Vương, một thân thực lực đích thật là để ngươi chấn kinh. Bất quá ta chưa từng có nghe nói thân thể của ngươi là đau thương bất nhập. Kỳ thật ta muốn nói cho Hổ Vương một sự thật. Hổ Vương trong thần sắc lộ ra mỉm cười, nói ra, chuyện gì thực? Lý Kỳ Phong khẽ gật đầu, thần sắc vô cùng nghiêm túc nói ra, sở dĩ Hổ Vương thân thể đau thương bất nhập, đó là bởi vì thương không đủ mạnh, kiếm không đủ sắc bén. Hổ Vương nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, nói ra, miệng lưỡi lợi hại mà thôi. Thật sao? Lý Kỳ Phong thần sắc chăm chú hỏi. Hổ Vương thân thể run lên, dưới da nhỏ bé khí cơ lưu chuyển lên, tựa như là từng đầu du tẩu tiểu xa, nghiêm nghị nói ra, ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi kiếm đến cùng có nhiều sắc bén. Lý Kỳ Phong gật gật đầu, nói ra, như ngươi mong muốn. Sau một khắc, Uyên Hồng thoáng động, thẳng tắp đâm ra, toàn thân khí cơ dẫn dắt một tuyến, kiếm quang sáng chói, tỏa ra trời chiều cuối cùng một sợi quang huy, một tia hàn quang chợt hiện, vẽ rồng điểm mát, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ ó,